Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 232. Thứ 230 là cương thi sao? Tập kích, người chung quanh nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Nhao nhao hướng phía trên mặt đất co quắp đồng bạn nhìn lại. Ở nhìn thấy kia tân binh bạo lồi mắt dần dần rậm rạp thượng một tầng như ti võng trạng đỏ tươi lúc. Tất cả đều kinh ngạc. Tê, tại sao có thể như vậy? Kia một đồn đồn trường vẻ mặt kinh sắc, nhưng mà không ai trả lời lời của hắn. Bởi vì xung quanh vây quanh cả đám tân binh đô kinh hãi nhìn dần dần đình chỉ co quắp. Sắc mặt Âu Thanh binh lính hai tay hắn móng tay lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc. Tăng trưởng, không chỉ là móng tay, ngay cả hắn miệng phun không hồi trong miệng cũng dần dần trường ra hai khỏa đầy răng nanh sắc bén. Kia răng nanh tịnh không tính là quá lâu, liền phẳng tựa sói khuyển răng nanh bình thường, nhưng mặc dù như thế, đã đủ nhượng mọi người kinh hãi kinh ngạc. Hắn, tay hắn, còn có hắn răng, trong đám người dần dần xuất hiện chỉ độn kinh hô. Tam đồn đồn trường nguyên bản đang xem xa xa quân y qua đây không có. Nghe thấy người xung quanh kinh hô, nghi hoặc cúi đầu nhìn lại, nhiên mà đang ở đồn trường cúi đầu nhìn lại chớp mắt. Còn chưa đợi hắn đem nhân thấy rõ ràng, kia đình chỉ có quắp tân binh lại đột nhiên bạo khởi. Như nổi cơn điên sói khuyển sói hoang cũng bàn trong nháy mắt liền đem kia đồn trường gục. Giữ tận Âu Thanh khuôn mặt dưới ánh trăng trong ánh lửa là như vậy làm người ta kinh sợ khủng bố. Tân binh phát cuồng mở miệng liền hướng phía kia đồn trường táp tới. Hai sắc bén sâm bạch răng nanh rơi vào mọi người trong mắt mang theo một mảnh vẻ hoảng sợ. A, lập tức, bị đau kêu thảm thiết cùng với hoảng sợ kinh hoàng chi âm hết đợt này đến đợt khác vang vọng ban đêm. Không chỉ là này vừa ra. Cách đó không xa mấy địa phương đô truyền đến đồng dạng kinh hoàng gọi thanh. Còn có nhân loại phát ra giống như dã thú bàn điên cuồng gầm rú. Mau, giật lại hắn, kia bị phát cuồng tân binh một miệng cắn trên bờ vai đồn trường bị đau kêu lên. Bên cạnh nguyên bản bởi vì tân binh này sợ đến sau này đẩy ra nhân nghe nói. Nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Liên bước lên phía trước đến phải giúp bận giật lại kia trở nên dị thường nhưng sợ khủng bố nhân. Nhiên mà đang ở kỳ một tân binh xuất thủ bắt được kia phát cuồng tân binh lúc. Lại bị kia tân binh vung tay vung lên. Ba bốn nhân vậy mà cứ như vậy bị huy ra. Khí lực đại làm người ta kinh hãi. Ai ước mẹ của ta lải nhải. Này khí lực thế nào lớn như vậy? Mấy người rốt cuộc buổi chiều mới bò dậy. Một cái bị ngã được mặt mũi bầm dập, còn có một bị kia tân binh biến dị móng vuốt cấp chảo bị thương. Lập tức đau oa oa thẳng gọi, người xung quanh thấy vậy, mặc dù sợ hãi, được không ở bọn họ nhân rất nhiều. Thế là càng nhiều nhân một ủng mà lên hướng phía kia tân binh đánh tới. Kia tân binh buông lỏng tay ra lý đồn trường, hướng phía xung quanh chảo qua đây mọi người điên cuồng giống lên một tiếng. Liền phẳng tựa nhìn thấy thức ăn sói hoang bình thường hướng phía mọi người cuồng phát mà đi. Kia trừng da màu đỏ tê mát, kia Ô Thanh trướng tử mặt, sâm bạch răng nanh, chủ yếu nhất là theo hắn kia giống to một tiếng, một ngụm tanh hôi thối giữa tanh tưởi vì lập tức tràn ngập ra đến. Huân được cả đám dục muốn chào tân binh này nhân một trận buồn nôn. Động tác liền chậm chạp một chút, cũng chính là này một chỉ độn. Trong nháy mắt liền có hai ba cái bị kia tân binh cấp chảo bị thương. Còn có một trực tiếp bị tân binh phát ngã xuống đất một ngụm liền cắn ở tại trên cổ. A, đầy răng nanh tương nhập trong thịt, phát cuồng tân binh tham lam hút dưới thân đồng bạn máu. Người chung quanh nhao nhao tiến lên giúp phải đem kia tân binh giật lại. Ai biết ban đầu bị cắn đến tên kia đồn trường vậy mà cũng bắt đầu miệng sùi bọt mép co quắp không? Ngừng, cuối cùng sắc mặt biến hóa kia tân binh giống nhau như đúc. Ô Thanh trướng tử, răng nanh trường ra, móng tay chậm rãi biến trường, trực tiếp liền hướng phía bên người các tân binh nhào tới. Lập tức liền có mấy không phải là bị cắn chính là bị nắm thương. Mà này đó bị cắn đến hòa chảo thương nhân cũng bắt đầu chậm rãi trở nên hòa ban đầu kia tân binh. Như nhau. điên cuồng như chó điên bình thường xung quanh loạn cắn người hút máu người. Tối làm cho người ta sợ hãi hoảng sợ lúc, trong lúc hỗn loạn có tân binh rút đao nhìn về phía này đó biến dị nhân. Vậy mà phát hiện vô luận bọn họ là đem dao nhỏ chọc nhập bọn họ trong thân thể. Còn là chặt đứt bọn họ tay. Này đó biến dị nhân đô phảng tựa không biết đau đớn cũng sẽ không tử vong bình thường. Chẳng sợ ngực chung đao, còn là một cái lực lớn vô cùng điên cuồng tinh thần hướng phía bọn họ nhào tới loạn cắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam đồn đô loạn, từ lúc mới bắt đầu 3-4 nhân rất nhanh liền biến thành hơn 10 người. Hơn 20 cái, hơn 50 cái. Hơn nữa biến dị phát cuồng số lượng đô ở rất nhanh tăng trưởng trong. Ngay từ đầu xung quanh tân binh còn có thể đi ngăn cản. Thế nhưng trước mặt mọi người nhân phát hiện này đó biến dị phát cuồng nhân căn bản cũng không biết. Đau hơn nữa giết không chết hậu. Tất cả mọi người kinh hoàng lo sợ không yên. Một cái bắt đầu tự loạn trận cước dựa vào bản năng chạy trốn tứ phía. Hướng phía trước nhất đại bộ phận đội bỏ chạy, phía sau hỗn loạn dẫn dắt rời đi qua lại tuần sát Lương Ngọc và Nguyễn Mặc chú ý. Ở người binh lính kia vội vã chạy tới bẩm báo thời gian. Hai người liền hướng phía hậu phát đoàn người đi đến, cơ hồ là ở đó mấy đột nhiên phát bệnh tân binh bắt đầu cắn người thời gian. Hai người chạy tới hỗn loạn trong đám người, tận mắt thấy đến đó phát bệnh tân binh cắn người hút máu người. Đây là có chuyện gì? Lương Ngọc cả kinh, lập tức lên tiếng dò hỏi. Lập tức nhìn bốn phía hoảng loạn tân binh quát chói tai lên tiếng. Đô đứng làm gì? Còn không mau đi đem kia phát cuồng nhân cho ta chói lại. Mọi người nghe nói nhao nhao kiên trì thượng. Thế nhưng kia biến dị tân binh khí lực cực lớn không nói. Hơn nữa căn bản không sợ đau. Cứ như vậy mọi người lập tức bị đánh người ngã ngựa đổ. Lương Ngọc thấy vậy, và Nguyễn Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người nhao nhao rút ra bên hông đao hướng phía những thứ ấy biến dị tân binh mà đi. Bên này, rất nhanh liền có người chạy đến đội ngũ đằng trước. Một bên chạy còn một bên mang theo vài phần kinh sắc gầm rú lên tiếng. Quý tướng quân, trong đội ngũ mọi người nhao nhao nhìn về phía kia sắc mặt tái nhợt tân binh. Nhìn hắn theo bên cạnh bọn họ chạy qua, nhao nhao nghi hoặc không ngớt, đây là thế nào, quý tướng quân không xong. Phía sau có người trúng độc nổi điên. Quý tướng quân, đi ở trước nhất đầu quý quân Nguyệt và thẩm viên chờ người nghe thấy phía sau. Truyền đến kinh hô, nhao nhao dừng bước, xoay người hướng về phía sau đội ngũ nhìn sang, liền thấy rất xa một tân binh cấp thiết chạy tới. Hoàng cái gì hoàng, đã xảy ra chuyện gì cấp bản tướng quân hào hào nói. Thẩm viên lập tức nhíu lại mày quát lớn, đoạn đường này luống ca luống cuống nhất dễ dao động lòng quân. Biệt không đại sự gì ngược lại làm cho lòng quân bất ổn. Quý quân Nguyệt thấy vậy tịnh không nói gì, chỉ là xa xa nhìn kia tân binh thần sắc không thích hợp. Trực tiếp thả ra một tia nguyên lực về phía sau phương tra xét tình huống đi. Đằng kia tân binh chạy đến trước mặt, lúc này mới lên tiếng dò hỏi, phía sau đã xảy ra chuyện gì? Kia tân binh cũng không kịp hào hào thở dốc nghỉ ngơi. Vội vàng nói, bẩm quý tướng quân, phía sau tam đồn đột nhiên có mấy tân binh hình như trúng độc bình thường. Đầu tiên là nôn mửa co quắp không ngừng. Sau liền sắc mặt âu thanh tím bầm, thậm chí còn trường ra như dã thú bàn sắc bén móng tay hòa răng nanh. Hiện tại chính cùng nổi cơn điên tựa như khắp nơi hút máu người, đãi tân binh này thông báo sau. Khi kết thúc, trong không khí xuất hiện ngắn lặng im, tất cả mọi người kinh lăng nhìn kia tân binh, cảm thấy không phải hắn nói sai rồi, liền là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Bằng không bọn họ sao có thể nghe thấy có người đang hút ăn thịt người máu. Hơn nữa còn trường ra chỉ có dã thú mới có móng tay hòa răng nanh. Quý quân Nguyệt cũng hơi sững sờ, quay đầu hòa bên người Tần Lan Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái. Quý quân Nguyệt vẫn còn có tâm tình tà lãnh cười, không phải là biến thành cương thi đi. Tương đương cương thi là cái gì? người ở chỗ này mặc dù không có thấy qua, thế nhưng lại đâu nghe nói qua. Bất, không phải chứ, Tưởng Tiền đột nhiên sợ sệt vỗ vỗ ngực của chính mình. Thẩm Viên thì có chút không dám tin tưởng hướng kia thông báo tân binh xác nhận nói. Người xác định không có nói sai. Những thứ ấy nhân thực sự trường ra giống như dã thú móng tay hòa răng nanh. Kia tân binh vội vàng gật đầu. Hình như nghĩ tới điều gì sắc mặt lại lần nữa trắng mấy phần. Một bộ thấp thỏm lo âu đào. Thuộc hạ tuyệt đối không có nhìn lầm mần ni, Tinh Sơ lập tức mới lạ nói. Không nghĩ đến bản thiếu gia còn có nhìn thấy nghe đồn trung cương thi cơ hội. Mau, phía trước dẫn đường, nhượng ta hảo đi xem monster, Dạ Nghiễn thì nhíu mày. Êm đẹp sao có thể đột nhiên phát sinh chuyện như vậy? Cương thi chỉ là nghe đồn, huống hồ coi như là nghe đồn. Kia cương thi cũng không phải do người sống biến thành, thư vị bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình. Ngay mấy người nghị luận thời gian, quý quân Nguyệt Nguyên Lực đã đem hậu phát cảnh tượng truyền vào của nàng thân thức trong. Nhìn những thứ ấy bị cắn đến nhân đô xuất hiện bị nhiễm tình huống. Nhìn những thứ ấy nhân sâm bạch răng nanh ô thanh tím bầm biến sắc. Bạo lồi đỏ sẫm mắt, nói thực sự, đệ nhất chớp mắt quý quân Nguyệt thật là có mấy phần nhìn thấy zombie ảo giác. Bất quá rất hiển nhiên. Những người này cũng không là zombie lại cũng không thể xem như là cương thi. Còn là cái gì, nàng còn thật không biết. Nhưng nếu là tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ đại quân đô sẽ từ từ biến thành bất thi bất cương gì đó. Đi thôi, quá đi xe monster quý quân Nguyệt lên tiếng cắt ngang mấy người lời nói. Xuất đi ra ngoài trước, kia nhịp bước mặc dù bình ổn. Thế nhưng lại mau nhượng người phía sau chỉ có chạy chậm mới đuổi theo kịp. Tinh Sơ nhìn Quý Nguyệt và Quân Lan hai người đồng bộ bước đi. Lập tức một cơn tức giận tự dưng tập để bụng đầu. Nghẹn một hơi cất bước liền hướng phía hai người chạy đi. Một bộ thế tất muốn lên đi thấu một cước bộ dáng. Dạ Nghiễn thì hoài nghi nhìn Quý Nguyệt và Quân Lan hai người tiết tấu hòa hợp bóng lưng. Bọn họ những người này đô theo không kịp Quý Nguyệt nhịp bước. Đều phải chạy, nhưng Quân Lan vậy mà có thể. Hắn không chỉ đuổi kịp Quý Nguyệt bước đi, lại còn là cùng Quý Nguyệt như nhau là dùng đi mà không phải dùng chạy. Này thực sự gọi người kinh nghi. Thư vị thì ánh mắt quái dị nhìn Quý Nguyệt và Quân Lan bóng lưng của hai người liếc mắt một cái. Vì sao lúc này hắn lại hội có một loại hai người khí chẳng hoàn toàn dung hợp thành nhất thể tùy ý. Thiên địa vạn vật cũng không thể xâm nhập cảm giác. Quý quân Nguyệt đi rất nhanh. Kỳ thực nhìn như là ở đi. Chỉ có ở bên người nàng Tần Lan Tuyết biết. Bọn họ đô dùng năng lực. Không nhận thức được tăng nhanh tốc độ. Thẩm Viên mấy người vội vàng đuổi theo. Ngay cả đi tuốt ở đằng trước đội ngũ cũng đều nghi hoặc nhao nhao theo mấy người quay đầu sau này. Phương đại bộ phận đội chạy đi, mà lúc này hậu phương đã theo bị nhiễm nhân càng ngày càng nhiều mà càng lúc càng loạn. Vô số kinh hoàng gọi thanh cùng với điên cuồng gào thét cơ hồ xé rách đêm tối. Nhượng này dưới ánh trăng núi sâu rừng già tăng thêm một mặt dày đặc kinh sợ âm hàn cảm giác. Lương Ngọc và Nguyễn Mặc gọi mọi người đêm này đó bị nhiễm nhân bao quanh vây quanh. Bởi vì đã lây hơn trăm người, bọn họ căn bản vô pháp xác định những người này là phủ có thể khôi phục. Cho nên dù cho động đao tử cũng tận lực tránh hướng những người này muốn hại sử thống. Cho nên nhượng mọi người cầm dây thừng đem những người này buộc lại. Thế nhưng biến dị nhân lực khí là người bình thường mấy lần. Căn bản không phải mọi người có thể chống đỡ ở, cộng thêm chỉ cần bị này đó người lây móng tay chảo phá hoặc là bị cắn đến liền đô hội bị nhiễm. Nhượng chẳng sợ nhân số đông đảo đại quân cũng bắt đầu bó tay bó chân khởi đến. Lương Ngọc phi thân một cước đá vào một biến dị giả phía sau lưng thượng. Một cước kia dùng nhiều ra sức người chung quanh cũng có thể cảm giác được. Nhưng lại kia biến dị giả chẳng qua là hơi hướng cúi về phía trước khuynh. Liền mãnh xoay người lại hướng phía Lương Ngọc một bên gào thét một bên hung mãnh đánh tới. Lương Ngọc vội vã lắc mình tránh. Trường đao trong tay chém ra. trực tiếp chém vào kia biến dị giả trên người. Bộ ngực thượng bị một đạo hoa khai một người, chảy ra máu cũng không phải màu đỏ tươi, ngược lại là sền sệt tản ra trận trận tanh tưởi màu đen. Lập tức Huân Lương Ngọc thiếu chút nữa xóa qua khí đi. Lương Ngọc đem trong tay dây thừng ném ra, ở đó biến dị giả trên đỉnh đầu phương một lâm lộn mèo bay qua. Đem dây thừng vòng ở tại biến dị giả trên người, kéo dây thừng tức khắc rất nhanh vung. Kia thô thô dây thừng ngay lập tức theo biến dị giả thân thể quấn quanh mà qua. Đem biến dị hai tay ai thân thể cột vào cùng nhau. Nhưng này dạng trói buộc còn chưa có kiên trì lâu lắm, liền bị biến dị giả dùng sức cấp đứt đoạn. Cách đó không xa Nguyễn Mặc tình huống bên kia cũng như nhau. Này đó dây thừng căn bản là trói buộc không được mấy thứ này. Nguyễn Mặc lạnh mặt hét lớn lên tiếng. Không được, này đó dây thừng căn bản là buộc bất ở bọn họ. Phải hạ tử thủ, bằng không hội có nhiều người hơn bị nhiễm. Lương Ngọc nghe nói, cũng biết đây là biện pháp duy nhất. Thế là đối xung quanh binh lính hạ lệnh, mọi người không cần lưu tình, động thủ giết bọn họ. Lương Ngọc nói, đao trong tay đã thư hướng về phía cuồng phác mà đến tên kia mặt xanh nanh vàng biến dị giả. Nhưng mà dao dài xuyên thấu kia biến dị giả ngực lúc. Này biến dị giả chỉ là động tác chậm chạp một chút. Liền bỗng nhiên mở miệng hướng phía hắn cắn qua đây. Cũng may Lương Ngọc vẫn duy trì cảnh giác. Thấy thứ này không chỉ chưa chết, trái lại còn hướng phía chính mình cắn tới. Vội vã vừa sợ vừa vội rất nhanh tránh thoát đến. Trên cánh tay lập tức một tầng vật liệu may mặc bị biến dị giả bắt đi. Đủ để có thể thấy vừa mạo hiểm, nếu như hắn động tác ở chậm như vậy một điểm, dù cho không có bị cắn được cũng sẽ bị chảo thương. Đại gia cẩn thận, bọn họ căn bản là giết không chết. Lương Ngọc thấy vậy vội vã lên tiếng nhắc nhở mọi người. Nhưng mà chẳng sợ như vậy, đối với có chút người đến nói còn là Chamani dù sao trước ra tay giết này đó biến dị giả nhân. Cũng bất quá một hai, cho nên phát hiện những người này giết không chết cũng là như vậy vài người. Lúc này toàn bộ hậu phương quân đội đã hỗn loạn, đại bộ phận nhân đô bởi vì không xác định những người này có thể không được cứu. Cho nên cũng không có hạ tử thủ, vừa mới có Lương Ngọc mệnh lệnh, một cái lúc này mới theo hạ tử thủ, cũng mới phát hiện này đó biến thành mặt xanh nanh vàng đồng bạn căn bản là giết không chết. Nhưng mà có chút chân tướng, nhất là ở thời khắc nguy cơ chân tướng, muốn biết là cần trả giá sinh mệnh đại giới, không ít người đều bị đột nhiên vô đến biến dị giả thương tới. Trong này cũng bao gồm Nguyễn Mặc. Nguyễn Mặc trực tiếp một đao mặt hướng về phía một biến dị giả cổ. Hắn tận mắt thấy đến người nọ cổ xuất hiện một đạo vết máu thật sâu. Đen nhánh huyết sắc lan tràn, huân hắn thẳng không tiếp thụ được bỏ qua một bên đầu. Cũng chính bởi vì này hơi nghiêng đầu, nhượng kia biến dị giả trực tiếp cúi đầu liền hướng phía hắn cắn quá khứ. Nguyễn Mặc chỉ cảm thấy một trận bóng mờ tới gần, bản năng lui về phía sau. Đúng là tránh được kia biến dị giả răng nanh, thế nhưng lại bị hắn sắc bén móng tay chảo phá cánh tay lưu lại tam đạo thật sâu trường vết. Nguyễn Mặc đau đớn trầm ngâm, nhìn trên cánh tay chảy ra đỏ sẫm máu lập tức trầm sắc mặt. Giơ lên đao trong tay liền trực tiếp chém kia biến dị giả đầu. Thế nhưng đương đầu ly thể, kia biến dị giả thân thể lại vẫn ở vui vẻ không có phương hướng đi lại. Ngay cả rơi trên mặt đất trên đầu kia trương trường ra răng nanh miệng cũng đang không ngừng một. Hợp lại, thoạt nhìn kinh sợ làm cho người ta sợ hãi không ngớt. Cách đó không xa Lương Ngọc nghe thấy Nguyễn Mặc tiếng kêu rên. Bớt thời giờ quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hắn nạo đầu của đối phương, sau đó cúi đầu nhìn về phía cánh tay mình cử động. Lương Ngọc vô ý thức liền nhìn về phía Nguyễn Mặc cánh tay. Ở nhìn thấy mặt trên ống tay áo đã không có, trên cánh tay tam điều máu ngân thâm sâu, lập tức liền thay đổi sắc mặt, vội vã chạy tới, Nguyễn Mặc cúi đầu lại lần nữa nhìn về phía chính mình bị thương cánh tay lúc. đột nhiên phát hiện kia tam đạo khắc sâu trên vết thương chảy ra tới máu vậy mà chậm rãi biến sắc, bắt đầu vựng nhiễm ra hắc. Nguyễn Mặc đáy mắt thần sắc đen kịt, hình như có sóng to gió lớn ở cuồn cuộn. Bất, hắn không thể bị nhiễm. Hắn không muốn biến thành những thứ ấy hút máu người không biết đau đớn hoa tử vong quái vật. Hắn cũng không thể từ. Hắn còn chưa có báo thù. Không thể, cơ hồ không do dự. Nguyễn Mặc thần sắc hung ác, trực tiếp huy đao ngay lập tức hướng phía chính mình bị thương cánh tay chém tới. Chỉ cần ngăn chặn này bị nhiễm máu lưu động, hắn cũng sẽ không bị lây đi. Nguyễn Mặc chính hướng phía Nguyễn Mặc chạy tới Lương Ngọc thấy hắn đột nhiên huy đao hướng phía cánh tay của mình chém tới. Lập tức cả kinh, nhưng mà hắn cách Nguyễn Mặc còn có hơn 10 mễ cách. Căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn sắc bén kia lưỡi dao rơi xuống. Nhưng mà, sẽ ở đó phiếm hàn quang lưỡi dao sắp rơi vào Nguyễn Mặc trên cánh tay lúc. Một đạo kình phong xẹt qua, tinh chuẩn đánh vào Nguyễn Mặc cổ tay thượng, nhượng tay hắn lập tức mất đi ngắn chi giác, đao trong tay cũng mất lực lượng, trực tiếp xẹt qua cánh tay hắn rơi xuống, chỉ để lại một đạo nhạt nhẽo vết máu. Nguyễn Mặc sửng sốt, ngay sau đó liền nghe đến một câu gợi cảm từ tính lãnh âm ni quân doanh không muốn thân có. Không chọn vẹn binh, thế nào, người đây là không muốn làm tướng quân mộng. Kia mang theo điểm lãnh tà khí diễu cợt chi âm nhượng Nguyễn Mặc không tự chủ thở vào nhẹ nhõm. Lập tức lại nghĩ đến hắn có cái gì hào xả hơi. Tay không ngừng phải bị nhiễm âm ni. Sau một khắc, Quý Quân Nguyệt hướng phía Nguyễn Mặc đi tới, đưa cho một quả lộ ra một chút quầng sáng màu đen đan dược cho hắn. Mau ăn, Nguyễn Mặc nhìn trong tay Quý Quân Nguyệt dược hoàn hơi sững sờ. Không biết là thuốc này hoàn bản thân vấn đề, còn là góc độ ánh trăng vấn đề. Hắn vậy mà ở màu đen dược hoàn trên người nhìn thấy một tia nhợt nhạt như ánh trăng bàn quầng sáng. Nhưng mà Quý Quân Nguyệt nhưng không có thời gian cho hắn đờ ra. Trực tiếp đem hoàn thuốc trong tay ném cho hắn liền xoay người đi giải quyết những thứ ấy biến dị. Giả đi, Nguyễn Mặc vội vã thân thủ tiếp được thuốc kia hoàn. Thấy Quý Quân Nguyệt xoay người ly khai. Do dự một cái chớp mắt, còn là quyết tuyệt đem dược hoàn ném vào trong miệng. Hiện tại chỉ cần có một đường sức sống hắn đô hội đi thử một lần. Song khi dược hoàn nhập khẩu, trong nháy mắt hóa thành một uông mát lạnh tiền lưu hoa nhập cổ họng lúc. Nguyễn Mặc sững sờ, chỉ cảm thấy một cỗ tử thấm vào ruột gan dòng nước ấm theo cổ họng một đường đi xuống chạy xâm nhập. Phổi của hắn phủ, ngay sau đó kia thoải mái cảm hình như gặp được cái gì trở ngại. Sau đó từng chút khơi thông đồng thời mang ra sắc bén đau nhói. Nhượng hắn lập tức lạnh lẽo tỏa ra. Đau khom người xuống ngồi xổm ở trên mặt đất, chạy tới Lương Ngọc thấy vậy vội vã ngồi xổm Nguyễn Mặc thân vừa hỏi. Ngươi thế nào? Nguyễn Mặc gian nan lắc lắc đầu, vẻ mặt đổ mồ hôi, ngay cả sắc mặt cũng đau trắng bệch một mảnh. Lương Ngọc thấy vậy lập tức túc khởi mày, sắc mặt đều thay đổi còn nói không có việc gì. Ngươi, Lương Ngọc đột nhiên nghĩ đến những thứ ấy bị thương đến nhân cuối cùng cũng đều theo. Biến dị, tầm mắt lập tức quét về phía Nguyễn Mặc trên cánh tay vết thương. Nhưng này vừa nhìn lập tức liền sửng sốt, bởi vì kia vết thương bốn phía huyết sắc đúng là hắc. Thế nhưng trên vết thương một lần nữa tuôn ra huyết sắc lại đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ. Chậm rãi biến thành bình thường đỏ như máu. Ngươi, miệng vết thương của ngươi, Nguyễn Mặc nghe nói hướng phía chính mình trên cánh tay vết thương. Nhìn lại. Ở nhìn thấy kia máu một lần nữa biến thành màu đỏ lúc. Cũng theo kinh lăng, lăng qua hậu bỗng nhiên nghĩ đến kia nhập khẩu tức hóa dược. Chẳng lẽ màu đen kia dược hoàn có thể giải này kỳ quái nhưng sợ độc. Ngay sau đó Nguyễn Mặc phát hiện mình trên thân thể cảm giác đau dần dần cạn tàn. Vội vã nâng lên hai tay nhìn nhìn, phát hiện tay còn là bộ dáng lúc trước, cũng không có trường ra nhưng sợ sắc bén móng tay. Thế là vội vàng hướng về phía Lương Ngọc nhe răng trợn mắt đào. Có hay không trường ra răng nanh? Lương Ngọc cũng nghiêm túc nhìn nhìn, thở phào nhẹ nhõm đào. Không có, lần này Nguyễn Mặc triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiếp theo mà đến chính là kinh nghi, Quý Nguyệt hắn tại sao có thể có thuốc giải. Nguyễn Mặc và Lương Ngọc hai người nói chuyện Quý Quân Nguyệt cũng không để ý tới. Nàng ở đêm kia mai siêu nhất phẩm thanh linh đan cho Nguyễn Mặc sau. Liền xoay người đi hỗn loạn trong đám người, để lời nói với người xa lạ đột nhiên đau bụng, cho nên trước phát đi lên cấp là các nhìn, sợ một hồi thời gian thượng không kịp, hắc hắc, đằng ra hạ hạ nặng hơn tân sửa một chút lỗi chính tả. Giống giống, thịt thịt, luân gia chỉ muốn nói là đoán đối điều, thông minh hoa, khen thưởng là một môi thơm, ha ha tương đương ngày mai còn là 5 giờ chiều canh tân tương đương.